Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 150, đừng giả mồm. Canh 4, cầu nguyệt phiếu, cầu đến Chi Điền tiểu thuyết đặt mua. Một mực đến Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long về tới biệt thự. Như cũ cảm thấy linh hồn của mình rung động, từ nội tâm chỗ sâu tới nói. Hai người cũng không tán đồng Diệp hiệu trưởng sự kiên trì của bọn họ. Nhưng là, lại cũng không ảnh hưởng hai người đối với loại này kiên trì loại kia thật sâu sùng kính. Còn có tôn kính, si bụng ta ra bụng người. Hai người mình là học sinh. Nếu là nhìn thấy lão sư của mình mỗi ngày đi lục đục với nhau. Tranh quyền đoạt lợi, bè lũ xu nịnh, vì đạt được mục đích. Không từ thủ đoạn, không nói đến ngươi sẽ đi hay không học hành vi của bọn hắn vấn đề như vậy. Nhưng ngươi làm học sinh. Người có thể hay không tôn kính lão sư như vậy? Có lẽ có lão sư rất cổ hủ. Trừ dạy học sinh, mặt khác cái gì cũng không biết. Trừ để cho mình học sinh thành tài. Hắn khác cái gì bản sự cũng không có. Tại trong sinh hoạt sẽ còn khắp nơi thụ khi dễ. Nhưng là, lão sư như vậy, người sẽ khinh bỉ mẹ nhà hắn. Như vậy cuối cùng tại ngươi sinh mệnh trong linh hồn lưu lại xúc động. Lưu lại tấm bia to. Là loại nào lão sư? Có lẽ, một số thời khắc ngươi không tán đồng, thậm chí sẽ cảm thấy quá ngu, quá uổng phí, nhưng cái này lại không chút nào ảnh hưởng. Hắn tại trong lòng ngươi lưu lại một tòa quang mang vạn trượng tấm bia to. Cũng không ảnh hưởng, ngươi về sau ở trong nhân sinh gặp được sự tình gì nâng lên lão sư hai chữ này thời điểm. Sẽ nói một câu, ta đã từng, có dạng này một cái lão sư. Mỗi khi nói lên thời điểm, dù là ngươi đang nói hắn ngốc, nhưng cũng không ảnh hưởng. Khẩu khí của ngươi là kiêu ngạo, là tự hào, là nhận đồng. Hai người một đêm đều không có nói chuyện giao lưu, cũng cảm giác mình trong lòng tựa hồ nhận lấy xúc động. Nhưng lại rõ ràng lại không tán đồng. Loại này mâu thuẫn tôn kính, một mực tồn tại, không nghĩ. Tả Tiểu Đa thở dài, nói, dù sao đời ta. Là nhất định không thành được dạng này chính khí người. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long lo lắng nói. Ta cũng vậy, nhưng ta vẫn là rất tôn kính Diệp hiệu trưởng bọn hắn. Ta cũng thế, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta mắng bọn hắn cổ hủ. Để cho người ta tức giận. Tả Tiểu Đa nói. Ta cũng thế, Lý Thành Long thở dài. Nhưng là hôm nay nói lời, chưa hẳn vô dụng. Nếu lần lượt đem mục tiêu bày ở trước mặt bọn hắn cho dù khinh thường tại đi làm cái gì âm mưu, nhưng là, trong lúc vô hình phần kia khinh bỉ, cũng là một loại bài xích, Diệp hiệu trưởng chỉ nói là không thể dùng đồng dạng thủ đoạn hèn hạ, nhưng lại cũng chưa có nói hết toàn sẽ không đối phó. Quân tử cố nhiên có thể lấn chi lấy phương, nhưng Phật Đà cũng sẽ có kim cương giận giữ thời điểm. Tả Tiểu Đa thở dài, chỉ hy vọng hữu dụng đi. Trường học cao tầng sự tình, Tả Tiểu Đa cảm giác, có thể tham gia bộ phận, nhưng mình cũng không thể ảnh hưởng Diệp hiệu trưởng bọn người quá nhiều. Mà lại, lấy mình bây giờ lực lượng, tham gia quá nhiều hậu quả chính là dựng vào chính mình một đầu mạng nhỏ mà thôi. Điểm này tự mình hiểu lấy, Tả Tiểu Đa vẫn phải có, dù là ra tay giúp một điểm nhỏ bận bịu. Cũng là muốn liên tục lại bốn xác định an toàn, mới dám xuất thủ, mới bằng lòng xuất thủ. Xưng tấy A, hai ta hiện giai đoạn muốn làm, là cầu thả lấy phát dục, tuyệt đối đừng sóng quá nhiều. Người làm giáo chủ liền rất tốt, ai cũng thích, lại sẽ không dẫn động những cao tầng kia chú ý. Tả Tiểu Đa vỗ Lý Thành Long bả vai, người tối nay, cũng có chút qua sóng A, những cái này suy đoán. Ngàn vạn dấu vết để lại. Người cứ như vậy làm. Sóng. Thật sự là quá lãng a. Lý Thành Long một tiếng ha ha. Nói ngươi một câu liền đem hoàng gia kéo vào không sóng một dạng. Ngươi cái kia đều sóng lật trời tốt a. Ta bất quá chỉ là thuận lời đầu của ngươi thuận xuống. Cũng có mặt nói ta. Nói. Hai người hai mặt nhìn nhau cùng nhau thở dài một tiếng. Đúng là loáng thoáng sinh ra mấy phần ý hối hận. Đầu ngọn gió thực sự quá thịnh a. Về sau nhất định phải cầu thả. hai ta tuyệt đối đừng sóng. Người ta lẫn nhau nhắc nhở. Chúng ta lẫn nhau phanh lại. Nhất định nhất định. Nhất định phải nhất định phải. Kiên quyết kiên quyết. Mạng nhỏ quan trọng. A ân nha. Hai người đùng đùng vỗ tay làm thề. Định ra trường kỳ phát triển kế hoạch chiến lược. Hay là dốc lòng luyện công đi. Về sau. Hẳn là không chuyện của chúng ta. Lý Thành Long rất buông lỏng nói. Im miệng. Tả Tiểu Đa giống giận. Đừng nói loại lời này. Loại thứ này flex. Lý Thành Long một tay bịt miệng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạng Cuồng Nhân. Lưu hiệu trưởng. Thành phó hiệu trưởng đều đi. Chỉ có Văn Hành Thiên như cũ lưu tại trong mật thất. Dựa vào góc tường. Nghiêng nghiêng dựa vào. Trên mặt tại tia sáng chiếu xuống. Nửa sáng nửa tối. Hiệu trưởng. Vừa rồi ngài nói lời. Là thật tâm nói. Văn Hành Thiên gặp những người khác lộ hàng. Cuối cùng mở miệng. Thậm chí ngay cả lão đại đều không gọi. Diệp Trường Thanh nhất thời trao mày. Ngươi chỉ là một cái lão sư. Ta cũng là một cái lão sư. Câu nói này ta là lấy thân là một cái lão sư lập trường hỏi. Văn Hành Thiên thản nhiên nói. Lui 10.000 bước nói. Vậy mà tại trong trường học làm bang phái. Làm lão đại bộ kia. Cũng không phải làm gương sáng cho người khác người nên vì cái gì. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh hít một hơi thật sâu. Vậy chỉ dùng lão sư ở giữa giao lưu phương thức nói đi. Ta vừa rồi nói như vậy tất cả đều xuất từ phế phủ. Thử nghĩ, chúng ta nếu là đồng dạng áp dụng dùng bất cứ thủ đoạn nào phương thức phương pháp đi trả đũa. Vô luận song phương xung đột kết quả như thế nào. Nhưng Tiềm Long cao võ bản thân, tất nhiên sẽ hủy ở trong tay chúng ta a, không phải là không thể đối phó bọn hắn. Mà là không thể dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn đối phó bọn hắn a. Hành Thiên, Tiềm Long cao võ, đây là toàn bộ đại lục thánh địa võ học. Vô số tiền bối bỏ ra hết thảy tất cả, mới đem chế tạo ra tới. Chấm ngoặc kép, chúng ta tới đến nơi đây. Không phải là vì hủy diệt. Hành Thiên, nếu là chỗ như vậy, coi là thật hủy ở trong tay chúng ta. Chúng ta chính là tội nhân thiên cổ. Chúng ta so những người kia sai lầm còn muốn càng lớn. Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng thở dài. Văn Hành Thiên trong mắt đột nhiên bắn ra dị thường lấp lóe ánh sáng. Một chùm sáng này sáng. Tựa hồ muốn chiếu sáng cái này đêm dài đằng đẵng đồng dạng. Quét hết hết thảy khói mù. Nhưng hắn cũng không nói gì. Chỉ là gật gật đầu. Tiện tay ném ra một cái không gian nho nhỏ chiếc nhẫn. Nói. Đây là Tả Tiểu Đa tặng ngươi lễ vật. Ngươi làm hiệu trưởng. Thu một chút học sinh tâm ý. Cũng không tính rất quá đáng. Ta trở về ngủ. Văn Hành Thiên quay đầu. Nghênh ngang rời đi. Nếu là có người nhìn thấy. Tất nhiên sẽ cảm giác Văn Hành Thiên hiện tại bước chân. Vậy mà không hề tầm thường nhẹ nhõm. Tựa hồ là buông xuống cái gì. Lại tựa hồ là kiên định cái gì. Diệp Trường Thanh nụ cười nhàn nhạt cười. Lẩm bẩm nói, nếu là người khác tặng, ta 99 là sẽ không thu. Nhưng là cái kia khỉ con tặng, đưa cái gì ta cũng dám thu. Trường chính dài hôm nay liền thụ một lần hối. Lại có thể tại sao? Nói cầm lấy nhẫn không gian. Thần thức phát ra đi vào. Vừa nhìn phù một tiếng. Diệp hiệu trưởng đặt mông ngồi trên ghế. Hình tượng sạch sành xanh. Sắc mặt càng trong nháy mắt đỏ bừng lên. Ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Hiển nhiên là tâm thần khuấy động tới cực điểm. Khó tự kiềm chế. Vừa rồi qua loa. Lời nói được quá vẹn toàn. Phần này lễ. Thật sự là quá nặng. Không dám thu. Không dám thu a. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh nhìn xem trong nhẫn sự vật. Nửa ngày im lặng. Nơi đó một bên. Là xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề 2.000 khối cực phẩm tinh hồn ngọc. Theo thần thức câu thông mà tuôn ra linh khí nồng nặc. Diệp Trường Thanh mới bất quá hít một hơi. Cũng cảm giác tâm mạch triệu chứng hóa giải rất nhiều. Nhiều như vậy cực phẩm tinh hồn ngọc. Giá trị liên thành đều không đủ lấy hình dung. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh nắm lên chiếc nhẫn liền đuổi theo. Dự định đi tìm Văn Hành Thiên hỏi rõ từ đầu đến cuối. Lễ quá nặng. Không ngờ vừa ra cửa liền thấy đối diện trên tường dán một tấm giấy. chính là Văn Hành Thiên bút tích. Đừng già mồm, cũng chỉ đến ba chữ này. Viết rồng bay phượng múa. Diệp Trường Thanh nhịn không được cười khổ một tiếng. Gia hỏa này thật đúng là nhìn thấu ta. Ta đưa trở về, bên kia thế tất nhún nhường. Phần lễ vật này, đúng là thân thể ta cần nhất sự vật. Kết quả cuối cùng vẫn là muốn thu lại. Chính như Hành Thiên nói. Giả mồm, là ta giả mồm. Ai, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh a Diệp Trường Thanh. Bọn nhỏ đối với ngươi một mảnh chân thành. Đem như vậy khuynh quốc tài phú chắp tay đưa tiễn. Người nếu là còn có lười biếng, dạy không tốt những học sinh này, nhưng lại có gì mặt mũi đi đối mặt người trong thiên hạ? Lại có cái gì diện mục đối mặt tâm linh của mình khảo vấn? Diệp Trường Thanh chợt lách người, trở về nhà mình biệt thự. Đã có tài nguyên, thân thể của mình tu vi, liền có thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Có một số việc, cũng sẽ có lực lượng. Thế giới này, nói cho cùng, vẫn như cũ là lấy võ vi tôn thế giới. Chỉ cần ngươi võ lực, là thật đến cấp bậc kia, mới có loại quyền nói chuyện kia. Sáng sớm ngày thứ hai, ban một toàn lớp học sinh từng cái tâm tư trùng điệp đi tới phòng học thời điểm. Thình lình gặp được hai người, sớm ngồi xuống tại thuộc về bọn hắn trên chỗ ngồi. Hạng Sung, Hạng Băng, mắt thấy hai người không việc gì trở về. Lập tức một mảnh reo hò nổi lên bốn phía. Chúng các học viên cơ hồ là điên cuồng la lao đến. Có mấy cái nữ sinh càng là kích động đến lệ rơi đầy mặt. Các ngươi không có việc gì. Mạnh Trường Quân cùng Hách Hán các loại kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Hạng Sung cùng Hạng Băng hiển nhiên là không nghĩ tới mọi người sẽ như thế nhiệt tình. Cảm thấy tự nhiên cũng là cảm động không thôi. Từng chuyện mà nói, như là xa cách từ lâu trùng phùng đồng dạng, chỉ cảm thấy trong lòng như thủy triều tình ý, không ngừng sôi trào. Ngay tại một mảnh ồn ào thời khắc, Tả Tiểu Đa bình tĩnh khuôn mặt đi đầu đi vào phòng học, đưa mắt nhìn quanh phía dưới, thẳng trầm mặt đi lên bục giảng, cầm lấy thước dạy học tại bạch bản bên trên nặng nề mà gõ mấy lần. Ba ba ba, yên lặng, Tả Tiểu Đa vẫn từ mặt trầm như nước. Trầm giọng quát lớn, Tả lớp trưởng, Hạng Sung một mặt hưng phấn. Hô cái gì hô, tất cả đều ngồi xuống. Ai về chỗ nấy, trên bục giảng Tả Tiểu Đa khí thế 10 phần. Thần sắc nghiêm nghị, các ngươi từng cái đem phòng học làm cho rối mù. Giống kiểu gì, các ngươi là cao võ học sinh, hay là trên xã hội nhân viên nhàn tàn, du côn lưu manh. Tả Tiểu Đa nghiêm khắc nói, tất cả đều ngồi xong. Ngồi chu chính, nghe không hiểu tiếng người sao. Đối mặt cao như thế ép, toàn bộ đồng học nhao nhao ai về chỗ nấy. Không dám hơi phát một tiếng. Vòng này lịch luyện sau khi bị Tả Tiểu Đa kình bạo thu hoạch số lượng rung động đến đám người. Đối với Tả lớp trưởng nhiều hơn một phần nguồn gốc từ đáy lòng kính sợ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, sợ sệt Tả Tiểu Đa còn nhiều hơn qua Văn Hành Thiên. Đám người đưa mắt nhìn Tả Tiểu Đa trên bục giảng đi tới đi lui. Mặt âm trầm, như là trước cơn bão tố thời tiết đồng dạng. Một mặt quang minh lẫm liệt. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử. Hôm nay đổi mới hoàn tất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.